Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 44, U Minh Đảo. Bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ, thanh âm kia càng ngày càng gần, thẳng đến cuối cùng, phảng phất đã tại Tô Phi phía sau giống nhau. Thế nhưng, làm Tô Phi quay đầu đi xem, phía sau lại vẫn cứ là không có vật gì. Tiểu Phi cơ, ngươi mau nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể nhìn đến bố lỗ, có thể nghe thấy thanh âm, lại nhìn không tới bố lỗ hình thái thực thể. Cái này làm cho Tô Phi cảm thấy sởn tóc gáy, tâm tình nháy mắt ở giữa trở nên khẩn trương lên. Đinh, Tiểu Phi cơ nói, đồng dạng, dụng tâm đi xem, ngạch, loại thời điểm này, thật đúng là thực khó tĩnh đến hạ tâm tới. Nhưng vô luận như thế nào, sự tình đã đến đây, nghiễm nhiên đã không có đường quay về có thể đi, muốn thoát khỏi khốn cảnh, chỉ có mau chóng ổn định tâm tình. Hô, hắn thở dài một hơi, theo sau, ngồi xếp bằng, liên tiếp diễn luyện mấy trăm lần phun nạp công pháp, tuy nói hao phí không ít thời gian, nhưng tâm tình cuối cùng vẫn là dần dần bình phục lại. Hô! Cuối cùng, thật dài phun ra một ngụm khí thải. Lúc này đây, cuối cùng là lại lần nữa nhập định. Không chỉ có như vậy, trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh cục diện. Cũng rốt cuộc đã xảy ra chuyển biến. Hắn tuy rằng nhắm chặt hai mắt, lại vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Nói cái gì thiên vương động tầng chót nhất, căn bản là như cái huyệt mộ. Khắp nơi đều là mạng nhện, con kiến tùy ý có thể thấy được. Bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ, bên tai lại lần nữa truyền đến cái kia tiếng kêu kỳ quái. Mà lần này, Tô Phi cũng nhìn thấy tên tiểu tử kia. Thế nhưng là, bát túc quái, chỉ là, nhìn thấy trước mắt bát túc quái rất nhỏ, đại khái chỉ có to bằng bàn tay. Bố lỗ, bố lỗ. Bố lỗ, bố lỗ, nó ngửa đầu hướng Tô Phi một trận quái kêu, cũng không biết rốt cuộc có gì dùng ý, nhưng thấy nó trường cái mũi một thằng chỉ vào đông sườn một cái u ám mật nói. Đó là thử mà hỏi, ngươi chính là bố lỗ sao? Bố lỗ, bố lỗ, nó loạng choạng cái mũi, tựa hồ muốn nói, không phải. Vì thế, Tô Phi lại hỏi. Ngươi là để cho ta qua bên kia tìm bố lỗ sao? Bố lỗ, bố lỗ, trên mũi của nó hạ đong đưa, tựa hồ muốn nói là. Tô Phi lập tức đứng dậy, hướng tới đông sườn cái kia u ám mật nói đi đến. Bố lỗ, bố lỗ, cái kia nho nhỏ bát túc quái cùng tại Tô Phi phía sau. Tròn vo mắt nhỏ lộ ra ti ti sợ hãi. Tựa hồ đôi cái kia mật nói rất là sợ hãi. Đinh, đúng là cái này ở giữa. Bên tai lại một lần truyền đến Tiểu Phi cơ thanh âm. Chủ nhân, ta cũng nhìn thấy, đó là U Minh Đạo. Tô Phi hỏi, U Minh Đạo là cái gì? Tiểu Phi cơ nói, muốn thấy bố lỗ, tất qua U Minh, phía trước ta vẫn luôn không biết ý tứ của những lời này. Hiện tại xem ra. Chỉ cần thông qua U Minh Đạo thì có thể nhìn thấy bố lỗ bản tôn. Như vậy, cái này U Minh Đạo bên trong đến tột cùng có gì huyền cơ? Tô Phi chạm tại U Minh Đạo lối vào, xem bên trong từ lúc trước chứng kiến tối tăm, dần dần biến thành ngọn lửa sắc. Vì thế, hắn đứng yên tại lối vào, chậm chạp không có thể tiến thêm một bước về phía trước. Tiểu Phi cơ nói, cái này cái gọi là U Minh Đạo, nguyên danh là U Minh Quỷ Nói. Nói cách khác, đây là một cái đi thông tử vong đường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tô Phi ngạch giữa bốc lên mồ hôi. Nói cách khác, qua U Minh Đạo, ta liền đã chết. Phải, cũng không phải, Tiểu Phi cơ nói, chỉ là từ một loại ý nghĩa nào đó chết đi. Nhưng từ ý nghĩa thực sự tới nói. Ngươi vẫn cứ tồn tại, có ý tứ gì, phiền toái ngươi nói được đơn giản điểm. Tô Phi là càng nghe càng hồ đồ. Tiểu Phi cơ nói, đơn giản tới nói, khi ngươi thông qua U Minh Đạo, thân ở với núi này chi nội ngươi liền đã chết, mà ngươi muốn sống trở lại Ngạo Thế Sơn Trang thân thể. Phải nghe theo Bố Lỗ an bài, nói cách khác, một khi ta thông qua U Minh Đạo, liền sẽ lâm vào tuyệt đối bị động, là ý tứ này sao? Tô Phi hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Phi Cơ nói, bất quá có một chút ta cũng rất tò mò. Cái này chỉ đi theo ngươi bắt túc quái rốt cuộc là thứ gì? Tô Phi nói, ngay từ đầu ta hoài nghi nó chính là Bố Lỗ bản tôn. Tiểu Phi Cơ nói, chuyện này không có khả năng lắm. Ta hoài nghi, nó khả năng chính là ngươi phía trước tại núi này nhìn thấy quá bát túc thiên vương. Làm sao mà, biết, Tiểu Phi Cơ giải thích nói, bát túc thiên vương từ góc độ nào đó tới nói, là ngươi tưởng tượng thế giới bên trong sợ hãi. Đồng thời, nó cũng là núi này bá vương, nó không có khả năng hoàn toàn bị ngươi trấn áp. Bởi vì ngươi chiến thắng sợ hãi của nội tâm, sợ hãi thu nhỏ, tương đối với, bát túc thiên vương cũng đi theo trở nên rất nhỏ, cực đến đã là bị ngươi chinh phục trạng thái. Ngạch, nghe vậy, Tô Phi quay đầu nhìn thoáng qua theo ở phía sau bát túc quái. Hỏi, phía trước chúng ta là không là gặp qua. Bố lỗ, bát túc quái trên dưới đong đưa cái mũi, nói như vậy. Người thật là phía trước đầu kia cự vô bá. Tô Phi hỏi, bố lỗ, bát túc quái lặp lại lần nữa động tác mới vừa rồi. Ngoạn tào, thật đúng là, thế nhưng, nó đi theo mình rốt cuộc có ý đồ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,